Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Tô Đinh Phong trả thù. Nguyên lai là dạng này, trách không được tất cả mọi người nghĩ không ra, thiếu niên này thật là lợi hại, não đại động mở nha, thật sự là may mắn mà có vương thần, nếu như không có hắn, tất cả chúng ta vẫn luôn là dựa theo sai lầm phương pháp luyện chế dung ý đan. Có thể giải mở thiên cổ bí ẩn. Vương huynh thật sự là quá thần kỳ. Mọi người đang ngồi người đình chỉ tiếng vỗ tay. Lại bắt đầu nghị luận. Mọi người không nên cảm thấy ta ghê gớm cỡ nào. Đây đều là cổ nhân tâm huyết. Cũng không phải là ta nghiên cứu ra được. Mọi người hẳn là hướng tổ tiên gửi lời chào. Vương thần bình tĩnh mở miệng. Hắn cũng không có cảm thấy mình có bao nhiêu lợi hại. Bởi vì cổ phương xác thực không phải hắn nghiên cứu ra được. Không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Vương thần, người cũng không nên khách khí. Có thể nghiên cứu ra như thế phương pháp luyện chế dung ý đan. Người không phụ thiên tài luyện đan sư chi danh. Lôi Húc Tử cười nói. Viện trưởng quá khen. Vương thần không dám nhận. Vương thần có chút ôm quyền. Tiếp lấy nhìn quanh đám người. Nói, chư vị. Ta nghĩ tới đây, ta giảng bài cũng nên kết thúc. Mặc dù hắn giảng bài thời gian bất quá một khắc đồng hồ. Nhưng là hắn đã đem thượng cổ dung ý đan chân chính luyện chế pháp. Hoàn chỉnh truyền thụ cho đám người. Đã đến rồi, ngay tại chỗ luyện chế một lò dung ý đan cho chúng ta mọi người xem một chút đi. Độc Cô Nhất Nam nhàn nhạt mở miệng. Nàng đương nhiên không có tính toán buông tha vương thần. Bởi vì hắn cảm thấy tiểu tử này quá lười. Thế mà ngay cả luyện đan đều chẳng muốn luyện. Trực tiếp liền muốn kết thúc giảng bài. Đúng nha, luyện đan đi. Ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Mặc dù bọn hắn cũng đã biết dung ý đan phương pháp luyện chế. Nhưng là vẫn muốn kiến thức một chút vương thần luyện đan. Tốt, vương thần gật đầu. Không đang do dự. Tiện tay mở ra địa hòa. Xuất ra đan đỉnh. Hiện trường luyện chế lên dung ý đan, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đan dược được luyện chế ra, tại luyện chế quá trình bên trong, hắn lại giảng giải một chút đặc biệt cần thiết phải chú ý địa phương. Hắn tại mọi người trước mặt, chân chân chính chính luyện chế được không thiếu sót dung ý đan. Đan đỉnh mở ra một nháy mắt, ba viên xanh biếc đan dược nhảy ra, rơi vào vương thần trong tay. Không tệ. Chính là loại đan dược này. Lôi Húc Tử đi đến bục giảng, chăm chú nghiên cứu một chút đan dược, mở miệng bình luận. Ba ba ba. Giảng bài trong đại điện lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Ngắn ngủi giảng bài hoàn tất, vương thần thân ảnh trực tiếp rời đi giảng bài đại điện. Hắc hắc, không tệ, trở lại tiểu viện của mình. Vương thần móc ra đệ tử lệnh bài nhìn thoáng qua, lộ ra hài lòng thần sắc. Lần này giảng bài mang đến cho hắn gần 36.000 điểm công lao ích lợi. Lần này giảng bài có kém không nhiều 12 vạn người đến đây nghe giảng bài, mỗi người 3 cái điểm công lao, chính là 36 vạn điểm công lao. Dựa theo học viện quy định, giảng bài trưởng lão có thể đạt được 1/10 giảng bài phí, cho nên hắn lấy được 36.000 điểm công lao. Vẫn là vương giả kiếm tiền dễ dàng nha. Vương thần thu hồi công đệ tử lệnh bài, nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Hắn lần trước đi làm nhiệm vụ, mệt gần chết săn giết yêu thú, cũng bất quá đã kiếm được 1.000 điểm công lao. So sánh tới nói, giảng bài thật sự là quá kiếm tiền. Lần này kiếm đủ điểm công lao, hắn tạm thời không có ý định luyện đan. Bởi vì điểm công lao nhiều, đầy đủ hắn tu luyện một lúc lâu. Về phần huyệt khiếu tu luyện, hắn không có ý định lập tức liền đột phá. Vừa đột phá không bao lâu, tại đột phá dễ dàng tạo thành cảnh giới bất ổn, bởi vậy cần ma luyện. Đích đích, truyền tấn thạch thanh âm vang lên. Vương thần móc ra xem xét, lại là Tống Thiến Tại đưa tin. Từ khi tiến vào Thần Long học viện, hắn không còn có gặp qua Tống Thiến cùng Trương Tâm Du. Bởi vì Thần Long học viện quá lớn, vương thần lại tại luyện đan viện. Nếu như không phải cố ý liên hệ, tại Thần Long học viện, bọn hắn chạm mặt tỷ lệ Cơ hồ là không. Vương thần, gần nhất có thời gian không? Ta cùng Tâm Du tiếp cái nhiệm vụ. Muốn cho ngươi cùng chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Tiếp thông truyền tấn thạch về sau. Tống Thiến gương mặt xinh đẹp xuất hiện khắp nơi truyền tấn thạch phía trên. Nàng trên mặt nụ cười mở miệng. Có thời gian, gần nhất thong thả, lúc nào đi ra ngoài. Vương thần không do dự, thuận miệng đáp ứng xuống tới. Lấy hắn cùng Tống Thiến quan hệ. Chút chuyện nhỏ này, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sáng sớm ngày mai, chúng ta tại Thần Long Học Viện cổng chờ ngươi. Trương Tâm Du thanh âm tại truyền tấn thạch bên trong vang lên. Chính là không thấy được người. Hiển nhiên lúc này, nàng cũng cùng Tống Thiến cùng một chỗ. Tốt, ta ngày mai nhất định đến. Vương thần bóp truyền tấn thạch, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Bởi vì muốn đi ra ngoài nhận nhiệm vụ, hắn dự định hối đoái một chút linh tinh. Hiện tại hắn tu luyện, thời thời khắc khắc không thể rời đi linh tinh. Ra Thần Long Học Viện, liền không có địa phương làm linh tinh đi. Chạy một chuyến hối đoái điện, trực tiếp đổi 2 vạn điểm công lao linh tinh, cũng chính là 200 vạn ức linh tinh. Đây không phải là vương thần sao? Ông trời của ta, hắn thế mà đổi 2 vạn điểm công lao linh tinh, thật sự là thổ hào nha. Nói nhảm, người nếu là có tư cách giảng bài, người cũng có nhiều như vậy linh tinh. Tại mọi người một chút bối rối bên trong, vương thần cất bước rời đi hối đoái điện. Đi không bao xa, liền bị người ngăn cản đường đi. Ngăn trở hắn đường đi có 2 người. Một cái là hắn người quen biết cũ. Chính là tại Độc Cô Nhất Nam trên lớp học cùng hắn sinh qua tranh chấp lục thanh niên. Tô Đinh Phong. Một cái khác, là một cái linh thủy 4 tầng thanh niên. Trên dưới 20 tuổi. Mũi củ tỏi. Nhìn hắn bộ dáng, giống như là Tô Đinh Phong tiểu đệ. Đem ngươi trên người linh tinh cùng điểm công lao toàn bộ giao ra, có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Mũi củ tỏi thanh niên mở miệng, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Hai tay của hắn phía sau, nghiêng liếc vương thần. Lục thanh niên cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là bình tĩnh đứng tại mũi củ tỏi thanh niên phía sau, khóe miệng mang theo nhàn nhạt tại ý tiếu dung. Hắn sở dĩ hiện tại mới ra tay với vương thần, là bởi vì trước mấy ngày, vương thần náo ra động tĩnh quá lớn, chú ý độ vô cùng cao, liền ngay cả vương giả cũng đều nhìn chằm chằm cái sau. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ vương thần giảng bài hoàn tất, hắn chú ý độ không có cao như vậy, mà lại cũng đã kiếm được bó lớn điểm công lao. Tô Đinh Phong ngồi không yên, quyết định báo tiểu tử này cho mình một bạt tai mối thù. Đồng thời coi trọng cái sau kiếm được điểm công lao. Nhà a, đây không phải nón xanh huynh sao? Còn lục đây, vương thần đứng lơ lửng trên không. Khoanh tay, đối Tô Đinh Phong liếc mắt cười. Hắn cũng không để ý tới cái kia mở miệng nói chuyện củ tỏi mũi thanh niên. Tiểu tử, thật không rõ ngươi đến bây giờ, còn có cái gì tư cách phách lối? Tô Đinh Phong nhổ bãi nước bọt, sắc mặt thoáng hiện một tia dữ tợn. Hắn mất mặt trước tiểu tử, luôn có thể dễ như trở bàn tay bốc lên lửa giận của mình. Hắn bình phục một chút tâm cảnh, tiếp lấy đôi mũi củ tỏi thanh niên phân phó nói. Tiểu Tam Nhi, cho ta giết chết tiểu tử này. Hắn cũng không định tự mình ra tay. Hắn thấy, một cái linh hải cảnh võ giả, còn không đáng đến hắn tự mình động thủ. Cho dù hắn từng bị cái sau một bàn tay đánh bay qua, hắn cho rằng lúc ấy là mình nhất thời chủ quan, cũng không có cảm thấy vương thần cường đại cỡ nào. Phong ca, yên tâm đi, giao cho ta. Mũi củ tỏi thanh niên tự tin cười một tiếng, ngược lại đối vương thần âm trầm nói ra. Tiểu tử, lời ta nói ngươi không có nghe thấy sao? Lập tức giao ra chiến công của ngươi điểm, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Vương thần nhíu mày, nhàn nhạt nói chuyện, ta không phải thứ gì. Mũi củ tỏi thanh niên thuận miệng đáp lời, tiếng nói lối ra, đã cảm thấy mình bị đùa nghịch, lập tức giận dữ. Vương thần gật đầu, cười nói, ngươi xác thực không phải thứ gì. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, hôm nay ai đến rồi, cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Mũi củ tỏi thanh niên mài răng, trong mắt lóe ra đạo đạo lợi mang, hàn quang lóa mắt, mũi củ tỏi thanh niên cũng biết vương thần. Cái sau giảng bài thời điểm, chính hắn cũng đi nghe giảng bài. Bất quá hắn cũng chỉ là cho rằng, thiếu niên ở trước mắt luyện đan thuật phi phàm, nhưng thực lực chân chính, chẳng qua là một cái linh hải năm tầng tiểu võ giả. Dù cho ngươi là luyện đan giới vạn năm khó gặp thiên tài lại có thể thế nào? Hôm nay còn không phải như vậy muốn chết trong tay ta. Hôm nay ta cho ngươi hảo hảo học một khóa. Tại thế giới của võ giả, thực lực mới là chủ yếu nhất. Củ tỏi mũi thanh niên thần sắc càng lạnh hơn. Đối với mình hành vi, không chút nào cảm giác không ổn. Thật sao? Vương thần khóe miệng cũng hiện lên một tia lợi mang. Để hắn cảm giác được bi ai là huyền vực võ giả, quả nhiên là sói tính 10 phần. Mình vài ngày trước mới đem dung ý đan phương pháp luyện chế giao cho những người này. Trong nháy mắt, những người này liền muốn mệnh của hắn, còn coi trọng hắn tài vật. Bởi vậy trong lòng của hắn cũng không khỏi sinh ra một tia sát ý. Người cứ nói đi, mũi củ tỏi thanh niên hỏi lại. Kia là vương thần, Tô Đinh Phong muốn ra tay với hắn. Tô Đinh Phong thật to gan. Hắn dám đối phó vương thần. Liền không sợ viện trưởng truy cứu trách nhiệm của hắn sao? Vương thần luyện đan thuật đã truyền thụ cho mọi người. Hắn đã không có giá trị lợi dụng. Bất quá một cái linh hải năm tầng tiểu võ giả. Giết cũng liền giết. Ai còn sẽ quản cái này? Tốt đáng tiếc nha. Như thế luyện đan thiên tài. Bất đắc dĩ thực lực quá kém. Có qua đường võ giả. Hiện tình huống bên này không đúng. Nhao nhao ngừng chân. Tiểu Tam Nhi. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian giải quyết tiểu tử này. Tô Đinh Phong lông mày cau lại, hắn gặp người vây xem càng ngày càng nhiều. Thúc giục mũi củ tỏi thanh niên xuất thủ. Vương thần dù sao thân phận khác biệt phàm nhân. Giết loại người này, không nên phô trương quá mức. Biết Phong ca, lập tức giải quyết. Tiểu tử, chớ có trách ta tàn nhẫn. Muốn trách thì trách chính ngươi thực lực quá kém. Mũi củ tỏi thanh niên tiếng nói, thần sắc hắn phát lạnh, ngay sau đó liền xuất thủ, đạp không mà đến, 2-3 bước đi vào vương thần trước mặt, hung ác đá ngang, mang theo trận trận âm bạo thanh, đả kích cái sau huyệt thái dương bộ vị, hắn cái này một chân không có sử dụng linh khí cùng võ giả. Hắn thấy, đối phó một cái linh hải cảnh tiểu võ giả, đầy đủ, xong, vương thần chết chắc. Cách một cái đại cảnh giới, hắn không có chút nào sống sót khả năng. Người vây xem nhao nhao lắc đầu, nhưng lại không có người đứng ra ngăn lại. Ai cũng không nguyện ý vì một cái linh hải cảnh tiểu võ giả mà đắc tội Tô Đinh Phong. Dù cho vương thần truyền thụ cho bọn hắn dung ý đan phương pháp luyện chế. Giết, vương thần than nhẹ một tiếng. Hắn đá ngang cũng bỗng nhiên bắn lên, nghênh tiếp công kích của đối phương. Bình bình đạm đạm một chân, cũng không có sóng linh khí, cùng công kích của đối thủ không có sai biệt. Phù du lay cây, mũi củ tỏi thanh niên khóe miệng hiện lên khinh thường. Phảng phất có thể đoán được sau một khắc, đối thủ đứt gân gãy xương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.